Kiều nữ độc phi, chương 48, nghe vì y hề phong vi mã sao. Góc truyện audio.com, nghe trời, mây ngũ sắc lấy trời làm áo, gió làm nền. Trong 10 nữ học đồ, Cẩm Lan cùng Cẩm Sảo tay nghề tốt nhất, nàng kêu hai người giúp nàng chuẩn bị một ít vật trang trí tú phẩm. Còn lại phái hai cái có vẻ chột dạ cho bạc đi mua sợi tơ cùng vải dệt. Người khác cũng đều phân bất đồng công tác, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người công việc lu bù lên. Duy độc Tô Thanh phá lệ thanh nhàn, giúp Mộc Vân Giao đem sợi tơ phách hảo sau, nàng có chút một ngạt. Giao nhi, nếu không mẫu thân cũng giúp con thêu vài thứ đi. Mộc Vân Giao động tác tay dừng lại, nhìn đến Tô Thanh ánh mắt hy vọng, trong lòng nhất thời căng thẳng, đều do nàng, nhất thời vội quá liền quên mẫu thân. Mẫu thân, ta phía trước không phải nói, ngài chính là đại trưởng quỹ tú phường chúng ta, tên tiệm ngài có thể nghĩ tốt rồi sao? Mẫu thân cũng không biết đặt tên, Tô Thanh vội vàng lắc đầu. Chọn tên tốt rồi đi làm thành bảng hiệu ít nhất cũng muốn mất hơn 10 ngày, mẫu thân hai ngày này nếu là không mau chút nghĩ ra được đến lúc đó tú phường chúng ta nên không có bảng tên để treo. Mộc Vân Giao một bộ chính ngài nhìn mà làm, sau khi nói xong liền trực tiếp cúi đầu thêu đồ đạc của mình tiếp. Tô Thanh đứng dậy qua lại đi lại sau một lúc lâu, bỗng nhiên vỗ tay. Ta nhớ rõ trước đó vài ngày mua đến không ít sách, ta đi nơi đó tìm một cái, nhìn xem trong sách có thể có tên thích hợp. Mộc Vân Giao cười khẽ gật đầu. Đúng a, đều nói trong sách đều có hoàng kim ốc, trong thư đều có nhan như ngọc, ngay cả nhan như ngọc đều có, tìm cái tên tú phường hẳn là không khó. Tô Thanh quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cách, trực tiếp đi ôm một đống sách lại đây, cẩn thận bắt đầu tìm kiếm. Nàng đi theo Mộc Thành học chữ, bởi vậy đại bộ phận đều biết chính là tên này là lấy cho tú phường nhà mình, liền thấy thế nào như thế nào cảm thấy được không thích hợp. Giao nhi, con cảm thấy được thải hà các như thế nào? Tốt, rất tốt nghe. Mộc Vân Giao gật đầu, lời còn chưa nói hết Tô Thanh chính mình liền trực tiếp phủ nhận. Không được, đây không phải là cùng cái thải nguyệt các kia không sai biệt lắm sao, cái tên trưởng quầy kia luôn âm dương quái khí, còn chuyên môn nhằm vào con, không thể cùng thải nguyệt các có chỗ tương tự, kia như xuân phường như thế nào. Cũng không sai. Không được không được, mang chữ xuân điểm xấu, kia xuân tú phường đều không hay ho, phải đóng cửa. Mộc Vân Giao buồn cười, đơn giản cũng không sốt ruột, có thể cho mẫu thân chậm rãi nghĩ cẩn thận. Ba ngày sau, Tô Thanh cảm thấy được đầu óc của mình đều phải không vòng vo, rốt cục suy sụp đem sách cầm trong tay buông. Thật sự là không nghĩ ra được. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt vô ý đích đảo qua mở ra đích sách, nhìn đến một cái chữ nghe cũng không phải sai, nghe. Vân, Giao nhi, con cảm thấy được nghe vân phường như thế nào? Mộc Vân Giao thu hảo cây kim cuối cùng ngẩng đầu. Nghe vân phường, nghe vị y này phong vi mã, vân chi quân này đều mà đến hạ, nghe vân phường, thật là dễ nghe, vẫn là mẫu thân có học vấn. Nói xong, lập tức đến bàn, trải ra lên tờ giấy hơi trầm ngâm, rồng bay phượng múa viết thượng nghe vân phường ba chữ. Nàng am hiểu bắt chước bút tích người khác, lúc trước bị bắt buộc đưa vào Việt Vương Phủ, ở trong phòng nhìn đến qua một bộ tranh chữ, mặt trên nét chữ có đầu bút lông như đao, gân cốt leng keng, làm cho người ta xem liếc mắt một cái đã cảm thấy giống như chiến mã chạy trồm, chiến tranh giả dích. Góc truyện audio.com, vừa nghĩ tới phải viết bảng hiệu, nàng theo bản năng thấy nét chữ này thích hợp, viết hảo lúc sau cẩn thận ngắm nghía, lại cảm thấy được làm cho lòng người thư sướng. Nàng hiện giờ chính là một thanh lợi kiếm để sáp nhập Tô gia cùng Tấn Vương Yết Hầu, nét chữ đằng đằng sát khí như vậy xứng nàng lại không còn cái nào thích hợp quá. Mẫu thân mau nhìn xem, cảm thấy được thế nào? Mẫu thân tuy rằng nhận thức chữ, nhưng cũng không hiểu thư pháp, con cảm thấy được hảo là đến nơi. Tô Thanh ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng có chút bồn chồn, nhìn chữ này thấy thế nào quá dọa người đi, về sau sẽ không đem khách nhân dọa chạy đi. Mộc Vân Giao cảm thấy mỹ mãn, vội vàng gọi tới Lục Lượng làm cho hắn đi làm bảng hiệu. Trong cánh lăng thành, rất nhiều người cũng biết Kim Phu Nhân đóng tiểu lâu của mình, sau đó đem địa phương đem cho tiểu cô nương trước đó giúp nàng làm y phục thuê lại nghe đến sau khi vào lại trang trí lại tiểu lâu, không khỏi âm thầm chú ý Kim Phu Nhân chỉ cần một bộ y phục ở yến hội của tuần phủ đại nhân làm náo động lớn, còn đưa tới hồ điệp làm cho hoàng thượng mặt rồng vui vẻ, trực tiếp hạ chỉ tăng chức quan của Tào Vận Niên. Bọn họ đều là người trong miệng khen ngợi Kim Phu Nhân thành tâm động thiên địa, kỳ thực cũng biết tất nhiên là do bộ y phục giấu giếm huyền cơ. Bởi vậy, nghe nói Mộc Vân Giao phải mở tú phường sau, liền lúc nào cũng ngóng nhìn tiểu lâu nhanh tu chỉnh xong, hiện giờ trên người không có một kiện đặc biệt định chế y phục đi tham gia yến hội, đều cảm thấy được lo lắng. Dù sao tuần phủ phu nhân cũng là đối Mộc Vân Giao làm y phục khen không dứt miệng. Nếu là các nàng cũng có thể giống Kim Phu Nhân giống nhau mặt mày rạng rỡ, tốn nhiều tiền hơn cũng nguyện ý, lại qua ước chừng nửa tháng, cánh lăng thành các quý phủ liền nhận được một tập quyển thật dày. Trên bìa mặt tập chữ vàng ba cái chữ to khí thế kinh người, Nghê Vân Phường. Hãy nhìn xem ba cái chữ to này, khiến cho người cảm thấy được trong lòng chiến chiến, giống như trước mắt có đao kiếm xẹt qua. Nghe nói Nghê Vân Phường là một tú phường A, chẳng lẽ làm chính là giết người làm mua bán. Chờ mở tập ra nhìn đến bên trong gì đó, càng phát ra cảm thấy được kinh ngạc, bên trong không phải giấy, mà là thật dày tú bố. Vải thêu, mỗi một tấm vải đều dùng lá phong vàng dán bên cạnh, trên tú bố còn lại là một đám mỹ nhân rất sống động, có tự mình soi gương, có trang điểm bên hiên cửa sổ, có hoa rơi là tả, có nhìn trăng mà múa. Tú bố ước chừng có 20 trang, mỗi một trang sẽ là một mỹ nhân tư thái bất đồng, khí chất khác nhau, nhưng mỗi một cái đều xa hoa, có thể nói là quốc sắc thiên hương. Bắt được tập không ít phu nhân tức giận thiếu chút nữa thiêu hủy, sao không đưa cái này cho lão gia còn đi, đưa cho các nàng nữ tử có ích lợi gì, nhìn xong tâm sinh ghen tị sao. Chờ nhìn đến theo tập kèm theo thiệp mời, không khỏi đầy mặt kinh ngạc vội vàng ôm lấy tập cẩn thận ngắm nghía, lúc này mới phát hiện các mỹ nhân trên tú bố đều là dùng châm tuyến thêu ra, nhìn trang sức tinh xảo hoa mỹ, giống như y phục sẵn có cũng có thể ở Nghê Vân Phường mua được. Lại đánh giá mỹ nhân trên tú bố, nhất thời cảm thấy được thuận mắt đứng lên, chỉ cần các nàng mặc y phục cùng trang sức như vậy, cũng tất nhiên sẽ trở nên đẹp như vậy. Góc truyện audio.com. Một ngày này, không biết có bao nhiêu hạ nhân tụ tập ở dưới tiểu lâu cho nhau hỏi thăm Nghê Vân Phường rốt cuộc khi nào thì khai trương. Chính là các phu nhân đợi một ngày lại một ngày, cổ đều đã dài quá, lại chậm chạp không có thu được tin tức Nghê Vân Phường khai trương. Trong tào phủ Kim phu nhân đánh giá trong tay một lọ sứ trắng, bên trong một đám hoa hồng bao nhan sắc tiên diễm, thoáng vừa nghe, mùi thơm ngát xông vào mũi, thần tình sắc mặt vui mừng nhìn về phía Mộc Vân Giao. Người hiện giờ sự tình cũng nhiều, làm mấy thứ này phá lệ tốn thời gian quá nhiều, chỉ cần phân phó Ngân Hồng một tiếng cũng được, làm gì tự mình động thủ. Ta xem phu nhân cũng yêu trà, chính là lá trà tính tình lạnh, mỗi ngày dùng để uống đối thân thể cũng không nhiều ít có ích, bao thuốc hoa hồng dùng lưu thông khí huyết cùng huyết nhuận phu dưỡng nhan, nhất là có thể điều trị nguyệt sự, vừa lúc trước đó vài ngày dưỡng hoa hồng mới nở rộ ta chỉ chọn lựa nụ hoa phơi nắng 12 ngày, làm thành một chút như vậy, liền đưa lại đây cho phu nhân, trước xin thứ lỗi. Về sau muốn uống sẽ làm phiền Ngân Hồng tỷ tỷ, dù sao đám hoa hồng trong viện đều bị ta dày vò đến không còn như trước. Cặp Mộc Vân Giao thái độ thân cận càng biểu lộ vô ý tranh đoạt, Ngân Hồng nhất thời cảm thấy được an ổn rất nhiều. Nô tỳ ngày mai liền đi tìm một ít nụ hoa phơi nắng, bảo đảm làm cho phu nhân cùng cô nương uống cái đủ. Cách chương.